Đỉnh cao phú quý, chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi sẽ làm. Tiêu Mục trả lời, cảm thấy sự do dự của Tiêu Mục dừng lại. Trình Uyên không khỏi nói. Này, cậu nói chuyện thế nào rồi? Sau khi Tiêu Mục im lặng một lúc, anh ấy nói với Trình Uyên. Lý Nam Địch cũng đã trở lại. Thành phố Tân Dương, Nghĩa Trang, Trình Uyên quỳ trước mộ mẹ. Và thì thầm với mẹ về những thành tựu mà anh đạt được trong những năm vừa qua. Mẹ ơi, con xin lỗi. Trước khi mẹ đi, mẹ không cho mẹ bế cháu ngoại. Nhưng điều mẹ muốn nói với mẹ là mẹ không chỉ có cháu trai mà còn có cả cháu gái. Đó là cặp song sinh. Chúng vẫn còn nhỏ, vì vậy tôi sẽ tạm thời không mang chúng theo. Lớn hơn, ta sẽ dẫn bọn hắn đi thắp hương lão bản của ngươi. Ích mẹ đã đi hơn một năm nhưng khi tôi còn nhỏ. Khi mẹ tôi đang cầm chổi đuổi mình trong sân, nhớ lại cảnh bà thức dậy vào nửa đêm và thấy mẹ đang đội chiếc cặp sách với ngọn đèn tối. Và nhớ mẹ đã bỏ nhà ra đi như thế nào. Lần đầu tiên mẹ lau nước mắt trên sân ga. Hình như, nghĩ đến lần đầu tiên ở trường đại học gọi cho mẹ. Mẹ không kìm được nước mắt. Trình Uyên xin bắt đầu co giật và đau. Nếu như có thể nhìn thấy. Hiện tại gì phải rất hài lòng. Tiêu Mục phía sau Trình Uyên khẽ thở dài. Sau khi nói chuyện qua điện thoại, họ đã gặp nhau tại đây. Trình Uyên không muốn mối quan hệ của anh ấy có vấn đề. Thương Vân biết chuyện, và anh ấy không muốn Dương Duệ xem những trò đùa của anh ấy. Tôi thực sự không định gặp cô ấy nữa. Tiêu Mục đột nhiên hỏi lại. Ích Trình Uyên gõ mẹ vài cái vào đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, lau mắt, sau đó quay đầu cười với Tiêu Mục và nói, mọi chuyện cứ thế đi. Nói xong xoay người rời đi. Có một cơn mưa phùn trên bầu trời. Anh không cầm ô, Tiêu Mục cũng vậy. Vừa rồi, Tiêu Mục nói với Trình Uyên rằng Lý Nam Địch đã trở lại. Và Lý Nam Địch cũng bảo họ không được nói với Trình Uyên. Nhưng làm thế nào Tiêu Mục có thể che giấu? Vụ án chấn động này với Trình Uyên, Lý Nam Địch đã trở lại. Cô ấy sẽ kết hôn. Cô ấy sẽ kết hôn với Khâu Thiểu Thành. Đám cưới sẽ được tổ chức ở khách sạn thành phố Tân Dương. Không có cảnh báo. Mưa mù mịt mờ mịt. Tiêu Viễn híp mắt, nhìn bóng lưng cô đơn càng lúc càng xa. Đột nhiên lớn tiếng hỏi. Ta thật sự có thể đi hết một đoạn đường. Bạn thực sự có thể đặt nó xuống. Trong mưa, khả năng xâm nhập âm thanh trở nên yếu. Nhưng Trình Uyên hiển nhiên đã nghe thấy. Cơ thể run lên rồi dừng lại. Anh quay lại, nhìn Tiêu Mục, đột nhiên cười và hét vào Tiêu Mục. Ha ha, tại sao tôi không thể buông tha cho vợ tôi? Vợ tôi đẹp như thế nào? Cô ấy đã sinh cho tôi một cặp sinh đôi. Anh biết tôi không? Bạn yêu cô ấy nhiều không? Là anh. Cứ lo cho mình đi. Anh đã 30 tuổi rồi. Còn gạt người độc thân này. Còn mặt mũi xen vào chuyện tình cảm của tôi. Tiêu Mục choáng váng. Anh ta cũng đột nhiên tức giận. Chỉ vào Trình Uyên và chửi. Đồ ngu ngốc. Trình Uyên dường như không nghe thấy. Quay người đi sâu trong mưa. Vừa đi vừa bắt đầu chạy. Nhát gan. Tiếng hét cuồng loạn của Tiêu Mục vang lên từ phía sau. Trước đây, Trình Uyên không thể đoán ra, và cảm thấy nếu chấp nhận Lý Nam Địch, anh ấy sẽ có lỗi với Bạch An Tương, và anh ấy không thể vượt qua lương tâm của mình. Bạch An Tương thuyết phục Vân Dĩ Hà khai sáng cho anh ta, và anh ta đã hiểu ra, cách chương.